Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong nội dung tập số 13 của câu chuyện Tiếng Khóc Âm Hồn của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Như vậy, chúng ta chỉ còn một vài tập nữa là đi đến kết thúc của bộ truyện rất hay của tác giả Trường Lê. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị dành cho chúng tôi. Còn bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập số 13 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở bên ngoài, con quỷ khẽ cúi người. Nó đưa một bên mắt qua lỗ hổng nơi mép cửa để nhìn vào bên trong. Nó lặng im để nghe ngóng. Nó biết có thứ gì đó đang nằm ngay dưới cánh cửa. Thứ này đang run sợ. Và thứ này có một mùi vị rất quen. Nó nhớ và nó biết đó chính là Yến. Ngươi là đồ phá đám. Ta thấy ngươi rồi. Cô lại liền thét lên. Yến, quay trở về đây mau. Ngay lập tức Yến nhổm người dậy, bàn tay của Yến đưa vào bên trong ngăn kéo, tóm lấy túi đựng điện thoại. Trong lúc con quỷ khom người nhìn vào trong qua lỗ hổng ấy, Yến tính nó sẽ không kịp đưa cánh tay của nó vào trong. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Yến. Khi Yến có thể lấy được cái túi đựng điện thoại, thì con quỷ cũng kịp đưa bàn tay của nó vào trước. Yến quên mất rằng nó còn nhanh hơn Yến rất nhiều lần. Bởi nó không phải là con người, ngay cả Kim, một hình mẫu của Yến về sự mạnh mẽ nhanh nhẹn, không thua bất cứ ai giờ cũng phải nằm hấp hối. Yến không thể chạy vì bàn tay gầy mảnh khảnh nhơ nhớp máu của nó đã tóm được bàn tay của Yến. Tóm được rồi nhé. Yến liền kinh hãi mà thốt lên. Không, buông ra, buông tôi ra. Yến cố gắng vùng vẫy nhưng càng cố thì tay của Yến lại càng bị siết chặt. Kim nằm ở dưới đất mặc dù nghe thấy tiếng hét của Yến. Nhưng sức của Kim bây giờ đã cạn kiệt. Đến cử động ngón tay còn khó khăn, chứ nói gì đến việc cứu người. Cô lại cũng không khá hơn. Từ sớm đến giờ, việc con quỷ đập phá mãi vẫn không thành chính là nhờ vào một phần kết giới mà cô lại đang cố gắng duy trì. Không có lựa chọn, cô lại quyết định lao về phía trước để cứu cháu gái. Nhưng khi cô lại vừa khẽ thu tay đứng lên, thì thêm một lần nữa chiếc vòng tứ linh mà Yến đang đeo phát huy tác dụng trừ tà. Bàn tay như nhớp máu của con quỷ đang kéo Yến lại, vô tình tay của nó chạm vào chiếc vòng tứ linh. Ngay lập tức pháp bảo của cô lại phản ứng với tà khí, ma quỷ. Chiếc vòng bất ngờ lóe lên một thứ ánh sáng màu bạc trắng. Thứ ánh sáng này khiến cho con quỷ đau đớn. Con quỷ buông tay đang siết chặt lấy Yến, đồng thời rút tay ra khỏi lỗ hổng nơi cánh cửa. Yến mất đà giật người về phía sau, loạng choạng thế nào Yến lại ngã ngay vào vị trí cô lại đang ngồi. Cũng là nơi đặt viên ngọc thạch, mọi thứ trở nên lộn xộn. Cô lại bị Yến ngã vào người thì cũng không giữ được tư thế duy trì kết giới nữa. Viên ngọc thạch cũng bị đè trúng, lăn lồng lốc ở dưới sàn nhà. Sắc đỏ đang bao trùm bên trong căn phòng biến mất. Không gian lúc này chỉ còn là một màu đen mịt mùng. Ở bên trong, Yến nghe thấy rõ tiếng con quỷ đang gầm gừ. Có lẽ là do ánh sáng phát ra từ chiếc vòng đã khiến con quỷ bị ảnh hưởng. Nhưng chỉ vài giây sau đó, tiếng đập phá cửa tiếp tục vang lên dữ dội. Thậm chí lần này nó còn đang phá cửa một cách điên cuồng mạnh bạo hơn. Yến liền run rẩy đỡ cô Lại gượng dậy. Yến nói, cô Lại, cháu lấy được chiếc túi đựng điện thoại rồi, cô gọi cho ông hai đi. Yến lục túi điện thoại, lấy điện thoại của cô Lại rồi mở nguồn. Đưa điện thoại cho cô Lại nhưng cô Lại tay cầm máy, mặt vẫn hướng ra ngoài bên cửa sổ. Cô Lại đáp, không kịp nữa rồi. Đúng như lời của cô Lại, sau khi kết giới không còn được duy trì thì cánh cửa phòng đang bị phá một cách dữ dội. Một bên cánh đã bị con quỷ đập đến bung ra. Yến sợ không cất nổi nên lời, miệng ú ớ khi lúc này cửa phòng đã bị phá. Đồ để cho con quỷ chui vào bên trong. Cô Lại liền thều thào nói, cho cô xin lỗi, cô không thể làm gì được nữa rồi. Kim nằm đó, hai bàn tay không còn chút sức lực nào, toàn thân đau đớn đến bất động. Tất cả mọi người đã đến cực hạn. Một bên cánh cửa đã bị phá bung, con quỷ xõa tóc che kín khuôn mặt đứng ở đó. Giữa ánh đèn hành lang chớp tắt, Yến chỉ thấy được cái thân hình đáng sợ đen sì của nó đang từ từ bước vào bên trong. Khi mà con quỷ đặt chân vào trong phòng, chiếc chuông mà thầy hai cắn ở đầu giường Phú cứ như vậy kêu lên. Nghe thấy tiếng chuông, Yến khóc lóc miệng mấp máy. Ông hai ở đâu? Cứu chúng cháu với! Nhưng đáp lại lời kêu cứu trong vô vọng của Yến chỉ là tiếng cười man dại đầy ghê sợ phát ra từ con quỷ. 1, 2, 3, 4 Trò chơi trốn tìm kết thúc. Tìm thấy rồi nhé. Trong tiếng chuông vẫn còn đang kêu leng keng, con quỷ tiến lại gần Kim. Nó giơ những móng vuốt sắc nhọn lên cao, chùm lại một lưỡi dao. Ánh mắt trắng ngần của nó lóe lên trong bóng tối. Tuy nhiên nó bước qua người Kim như không thèm để ý. Cứ như thể nó đi tiếp vào trong phòng. Cả cô lại cả Yến cũng như vậy. Con quỷ đi qua cả ba người. Có lẽ mục tiêu cuối cùng mà nó đã tìm thấy chính là Phú. Đứng bên cạnh giường Phú đang nằm bất tỉnh, con quỷ nhe răng ra cười lớn. Nhưng lạ thay, điều cười của nó lúc này không giống lúc trước. Xem ra cái mạng của mày cũng lớn lắm. Xin lỗi, nhưng đến giờ mày phải chết rồi. Yên tâm, mày sẽ không chết một mình. Những người từng giúp mày sẽ đều phải chết. Ngay cả giọng nói của con quỷ cũng thay đổi. Điều này khiến cho Yến thấy kinh ngạc xen lẫn bàng hoàng. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Con quỷ đứng nhìn Phú bằng một ánh mắt thèm thuồng. Nó lè cái lưỡi dài ngoằng trắng nhợt nhạt ra lia qua lia lại. Dường như khi tiến lại gần Phú thì nó càng bị đẩy ra bởi một sức nóng bao quanh cơ thể của Phú. Đó chính là trận pháp do thầy hai bày. Mục đích là để bảo vệ lấy Phú trong trường hợp xấu nhất. Trận pháp có khả năng bài trừ tà khí của ma quỷ. Đưa khẽ một ngón tay gầy rộc, móng tay dài nhọn khẽ chạm vào khoảng không ngay bên cạnh Phú. Con quỷ rút ngón tay lại bởi sức nóng tỏa ra, không cho nó tiếp cận được chàng trai trẻ. Nhưng điều đó không khiến cho con quỷ phải sợ mà chùn bước. Nó liền cất tiếng cười để man dại. Muốn ngăn cản ta sao? Kết thúc rồi. Rất giọng nói ồm ồm vang vọng, con quỷ đưa cả cánh tay chọc thẳng vào Phú, mặc cho hơi nóng tỏa ra ngăn cản. Nó vẫn mặc kệ, mặc cho cánh tay của nó đang bị thiêu cháy. Nó vẫn không chịu dừng lại. Tiếng da thịt cháy khét khói đen, tiếng gầm gừ của con quỷ, tiếng của Yến sợ hãi la hét khi mà cánh tay của con quỷ chỉ còn cách vùng ngực của Phú chừng một găng tay. Yến muốn lao đến ngăn cản, nhưng nỗi sợ hãi khiến cho Yến không thể cử động. Cô lại cũng bất lực tòng tâm. Từ nãy đến giờ cô lại đã thổ huyết. Cánh tay của con quỷ đưa đến đâu thì bị đốt cháy đen đến đó. Tiếng chuông vẫn còn vang lên không dừng. Yến khóc lóc chỉ nghe thấy tận mắt từng thấy người mà cô yêu thương sắp phải chết dưới tay của con quỷ. Ông hai! Ông ở đâu? Yến gào lên trong sự tuyệt vọng. Tiếng cười của con quỷ cứ như vậy vang lên bởi nó sắp hoàn thành được mục đích. Chết đi! Nhưng khi cánh tay của nó chuẩn bị chọc thẳng vào tim cổ Phú thì bất ngờ trong màn đêm liên tiếp những ánh màu vàng lóe lên. Chúng xé gió phi thẳng vào bên trong phòng từ bên ngoài cánh cửa đã bị con quỷ phá bung. Từng mũi kim cứ liên tiếp lần lượt kim thẳng vào người của con quỷ theo trình tự. Vai trái, vai phải, bắp chân trái, bắp chân phải. Vẫn chưa hết, cây kim cuối cùng cũng xé gió phi thẳng vào trong rồi cắm vào gáy của con quỷ. Lúc này trong bóng tối, năm sợi cước được liên kết với năm cây kim ánh lên một sắc đỏ chói lọi. Đứng ở bên ngoài cửa có người đang kéo căng cả năm sợi cước đỏ. Trong lúc ấy con quỷ cũng bị bất động không cử động được. Nó vẫn chưa thể giết được Phú, mặc dù những cái móng nhọn hoắt của nó chỉ còn cách tim Phú một lớp vải mà thôi.

Điều này giải thích vì sao nó có nhiều pháp bảo đến như vậy. Nhưng mà những thứ này không phải dành cho bản thân nó, mà là dành cho cháu. Yến liền ấp úng hỏi, ông nói như vậy, chẳng lẽ cô lại đã tiên đoán được sự việc lần này rồi sao à? Ông hai liền trả lời, ta không có chắc chắn, nhưng mà cái hôm mà nó gọi điện cho ta, lúc đầu ta từ chối, thậm chí là còn muốn cắt đứt liên lạc, cũng như là tình thầy trò với nó. Bởi hôm nay hết nó hiểu rõ nhất việc ta quy ẩn, không muốn liên quan đến những gì thuộc về thế giới tâm linh bùa ngải. Tuy nhiên nó đã nói một câu khiến cho ta phải thay đổi. Thầy phải giúp con, thứ gây nguy hiểm với tính mạng con bé không phải là duyên âm mà là một con quỷ. Tới bây giờ nó mới xuất hiện. Con bé sẽ phải chết giống như là những gì mà con nói với thầy khi thầy và con lần đầu gặp nhau. Điều đó có nghĩa là cái lại đã nhìn ra được tương lai của cháu cho tới thời điểm này chứ không phải là sự việc duyên âm. Yến liền dùng mình nói, vậy là cháu sẽ bị con quỷ đó giết chết à? Ông hai liền đáp, tương lai được dự đoán đó có thể đúng có thể sai, nhưng chẳng phải chúng ta đang ở đây để chống lại nó hay sao? Cháu vẫn đang sống và cháu phải trân trọng điều đó. Yến khẽ lau nước mắt, những lời của ông hai giúp cho Yến mạnh mẽ hơn. Yến liền hỏi, nhưng sao ông lại đồng ý giúp cô lại? Ông hai liền mỉm cười rồi nói, bởi vì khi nó nói ra mong muốn của mình lúc bái ta làm sư phụ, ta cũng đã hứa sẽ giúp nó thực hiện mong muốn đó. Việc chưa xong sao ta có thể an nhàn mà câu cá chậm sau được chứ? Tôi vào được chứ? Sau tiếng gõ cửa, giọng của ông Khanh cất lên. Thầy hai ra hiệu cho Yến cứ ngồi đó rồi tự mình ra mở cửa. Thấy Thượng Tác Khanh, thầy hai liền nói, tôi cũng đang đợi cán bộ đây. Có phần bất ngờ trước câu nói của thầy hai, Thượng Tác Khanh khẽ nhíu đôi lông mày. Cấp dưới đi cùng Thượng Tác Khanh trong việc lấy lời khai của những người được cho là nhân chứng trong vụ thảm sát vừa diễn ra trong đêm, cũng định bước vào trong, nhưng mà ông Khanh giơ tay ngăn lại. Không cần đâu, một mình tôi nói chuyện với họ được rồi, mọi người không cần tập trung ở đây quá đông, đi xem những tổ khác có cần giúp đỡ gì không. Tiếng rõ được các chiến sĩ công an cất lên đồng thanh. Bước vào trong, đóng cửa lại, nhìn về phía giường bệnh, ông Khanh hỏi, tình hình của cậu ta sao rồi? Yến quay lại cúi đầu khẽ chào rồi đáp, dạ thưa bác, từ lúc đó đến giờ anh ấy vẫn hôn mê, nhưng mà nhịp tim cũng như là huyết áp vẫn đang ổn định à, vẫn phải chờ đợi vậy thôi. Ông Khanh liền gật đầu. Lúc này nhìn thầy hai, ông Khanh thắc mắc câu nói của thầy hai ban nãy, cụ nói là đang đợi tôi, chẳng lẽ là cụ biết tôi đến đây sao? Thầy hai khẽ mỉm cười, đưa tay mời Thượng Tác Khanh ngồi xuống. Thầy hai nói, đúng là tôi đã già rồi, nhưng mà nghe thấy anh gọi bằng cụ tôi cảm thấy không có thoải mái chút nào cả. Nhìn anh thì chắc có lẽ tôi cũng chỉ bằng tuổi bố mẹ của anh thôi, gọi bác là được rồi. Còn việc tôi nói đang đợi anh, đó là vì tôi biết chắc chắn anh sẽ quay lại tìm chúng tôi để hỏi về cái chuyện sự việc vừa qua. Chẳng phải chính mắt anh cũng nhìn thấy thứ đó lao thẳng từ cửa sổ tầng 5 ra bên ngoài. Chị vừa mới ngồi xuống, nhưng khi nghe thầy hai nhắc đến thứ đó, lập tức Thượng Tác Khanh đứng dậy, nét mặt căng thẳng dồn người về phía thầy hai. Thượng Tác Khanh gần giọng nói, nói cho tôi biết đó là thứ gì, nó có phải là con người hay không? Thầy hai vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, không giống như vẻ nóng vội của ông Khanh. Thầy hai liền trả lời, trước khi trả lời câu hỏi của anh, tôi muốn hỏi anh một câu hỏi khác. Anh có tin là trên đời này có ma quỷ không? Nếu như trước đây chẳng cần đến một giây suy nghĩ, ông Khanh có thể trả lời ngay câu hỏi của thầy hai là không. Kèm theo đó là một nụ cười nhạt. Tuy nhiên hoàn cảnh bây giờ khiến cho ông Khanh phải suy nghĩ. Im lặng mấy giây, ông Khanh liền đáp, tôi không tin. Thầy hai khẽ nhấp một ngụm nước rồi đẩy cốc nước còn lại về phía của Thượng Tác Khanh. Ông hai liền nói, cứ bình tĩnh ngồi xuống đã, ở đây chúng tôi cũng đâu phải là tội phạm. Đừng lớn tiếng, cả bọn trẻ nó sợ. Anh không thấy bản thân của anh mâu thuẫn sao? Câu hỏi của anh hỏi tôi là thứ đó có phải là con người không? Thì rõ ràng chính bản thân của anh cũng đã đặt ra nghi vấn về cái thứ mà mình nhìn thấy. Tôi hiểu người như anh trước đây không bao giờ tin về những thứ thuộc về tâm linh ma quỷ.

Ta đã hiểu rồi. Nếu như vậy chắc chắn nó sẽ còn quay lại tìm chúng ta, đặc biệt là Phú và cháu đấy Yến ạ. Lặng người đi một lúc, nhìn thấy hai ông Khanh lại nói: tôi đã kể cho bác nghe tất cả những gì mà tôi biết, còn bây giờ tôi muốn nghe từ bác, rốt cuộc con quỷ mà bác nói bắt nguồn từ đâu. Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện. Thầy hai không đáp lại ngay mà nhắm mắt suy nghĩ một hồi. Không khí trong phòng lúc này có phần căng thẳng. Yến cùng với ông Khanh nhìn thầy hai mà chờ đợi. Mà mắt ra thầy hai liền đáp: không phải tôi muốn giấu anh, nhưng mà sau khi anh tham gia vào chuyện này, cuộc sống của anh nhiều khả năng sẽ bị xáo trộn. Bản thân của anh cũng đã biết, không chỉ anh mà cả những người thân xung quanh anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tôi rất lấy làm tiếc vì sự hy sinh của hai chiến sĩ công an. Vấn đề này người bình thường không nên can dự. Hãy để chúng tôi tự giải quyết. Tôi chỉ có thể nói với anh như vậy. Yến bất ngờ trước câu trả lời của thầy hai. Trước đó Yến cứ nghĩ rằng thầy hai sẽ vui mừng khi có được sự giúp đỡ từ phía công an. Tuy nhiên sau khi nghĩ lại thì Yến thấy thầy hai thực sự có lý. Cho tới bây giờ mọi chuyện dường như đã vượt qua tầm kiểm soát. Khi mới bắt đầu những người bị cảnh báo chỉ có Phú và Yến. Nhưng tới thời điểm này đã có nhiều người không liên quan phải vong mạng. Tất cả những dự đoán của ông hai, cô lại về con quỷ đều chệch hướng. Con quỷ không hành động theo một quy luật nào cả. Nếu cứ tiếp tục mạo hiểm, càng nhiều người biết chuyện, đồng nghĩa với việc có thể sẽ càng nhiều người phải chết. Nhất là những người làm trong ngành như ông Khanh. Không tin vào ma quỷ tâm linh sẽ là thứ giết chết họ khi phải đối mặt với con quỷ. Yến còn đang mải suy nghĩ thì từ phía ông Khanh đang khẽ phát ra những âm thanh rạn nứt của đồ vật. Trên tay của ông Khanh đang nắm chặt lấy cái cốc thủy tinh dùng để uống nước. Lòng bàn tay của ông Khanh đang siết mạnh khiến cho cái cốc bắt đầu bị nứt. Yến giật mình khi mà cái cốc gần như bị bóp vỡ nát. Nhưng điều khiến cho Yến thấy sợ chính là những mảnh thủy tinh từ cái cốc đang ghim thẳng vào tay của ông Khanh. Máu chảy ròng ròng xuống mặt bàn. Không chỉ Yến mà ngay cả thầy hai cũng thay đổi sắc mặt. Nét mặt vẫn còn giữ nguyên vẻ giận dữ, không tỏ ra đau đớn một chút nào. Ông Khanh liền nhìn thầy hai rồi gằn giọng: xưa này tôi chưa từng van xin ai, và lần này cũng vậy. Nếu như các người đã không muốn nói thì tôi cũng không ép. Nhưng mà hãy nhớ, cho dù đó là thứ ma quỷ hay là người, tôi chắc chắn tìm ra nó. Còn nữa, mặc dù hiện tại đối với những người khác, các người có vẻ như không dính dáng tới bất cứ chuyện gì trong vụ thảm sát vừa xảy ra. Các người cũng chỉ là nạn nhân. Nhưng mà chỉ cần tôi biết một trong số các người có dính líu đến cái chết của các nạn nhân, mặc cho các người có là gì đi chăng nữa, cũng sẽ như cái cốc này. Đặt lại cái cốc chỉ còn phần đáy dính đầy máu xuống bàn, ông Khanh lạnh lùng đứng lên mở cửa bước ra ngoài. Vừa thấy thủ trưởng, thấy bột tay của ông Khanh đang chảy máu không ngừng, thuộc cấp của ông Khanh đã vội hỏi: thủ trưởng, tay thủ trưởng sao vậy? Ông Khanh liền đáp: không sao cả. Khi nãy trong phòng tôi lỡ tay đánh rơi chiếc cốc, thò tay xuống nhặt thì bị thương. Mọi người canh chừng căn phòng này cẩn thận, không có lệnh của tôi tuyệt đối không cho ai ra ngoài. Một người liền nói: thủ trưởng, làm như vậy liệu có được không? Bởi vì chúng ta không được phép kiểm soát họ, tôi e không ổn. Ông Khanh liền cau mày, sự giận dữ đã khiến cho ông mất bình tĩnh. Cứ làm theo lời của tôi, xảy ra vấn đề gì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Họ là những người sống sót sau vụ thảm sát, cũng là người nhìn thấy nhận dạng của hung thủ, không phải kiểm soát mà chúng ta đang bảo vệ họ. Rõ. Các chiến sĩ thuộc tổ công tác đồng thanh hô lớn, chấp nhận mệnh lệnh của cấp trên. Bên trong phòng, thầy hai cùng với Yến cũng nghe được bên ngoài hành lang đang trao đổi những gì. Yến lo lắng nói với thầy hai: liệu chuyện này sẽ đi về đâu đây ông hai? Cháu càng lúc càng thấy mọi thứ trở nên rắc rối, không có lối thoát. Thầy hai hít một hơi thật dài rồi đáp: đừng lo, ta đã có dự tính. Việc công an cho người canh chừng ở đây cũng không hẳn là điều tốt. Bởi như vậy ít nhất cháu và Phú cũng được an toàn khi ta đang không có mặt ở đây. Yến liền sửng sốt nói: ông hai định đi đâu? Thầy hai liền đáp: khi trời sáng ta sẽ rời khỏi đây. Ta đã nắm được những gì cần biết, Chỉ còn lại một vài thắc mắc nhưng mà xem ra không quan trọng. Việc quan trọng nhất cần làm lúc này chính là tiêu diệt được con quỷ đó. Để xảy ra chuyện này cũng có một phần lỗi lớn của ta. Tuy cho rằng con quỷ này rất nguy hiểm, nhưng ta lại không tính được đến việc nó có thể mượn xác nhập hồn một người khác không phải Phú. Ta cứ nghĩ khi mà ta bày trận pháp giấu Phú đi, bên cạnh việc bảo vệ cậu ấy, đồng thời cũng tạm chia cắt mối liên hệ giữa cậu ta và con quỷ. Con quỷ không cảm nhận được Phú, nó cũng sẽ không thể rời khỏi ngôi nhà đó. Nhưng mà ta đã sai rồi. Ta và Lại luôn cho rằng cháu sẽ là mục tiêu tiếp theo của nó nếu mà Phú chết. Không phải vậy. Người mà nó nhắm đến không phải là cháu, mà là cô bé tên là Tươi. Đó mới là bạn thì hoàn hảo để cho nó có thể ra ngoài. Yến vẫn chưa hiểu lời của thầy hai, Yến liền thắc mắc. Nghĩa là sao ạ? Cháu đã từng nghe tới hiện tượng nhập vong nhập đồng chứ. Không phải thầy pháp cô đồng nào cũng có thể gọi vong lên nhập đồng. Ngoài có căn cơ duyên số ra, thì người gọi đồng phải hợp mệnh hợp tuổi, thậm chí bản thân theo như câu chữ của ta là còn phải sạch nữa. Khi hội tụ đầy đủ những yếu tố như vậy mới có thể áp vong. Việc con quỷ nhập xác của cô bé Tươi cũng tương tự như vậy. Ma quỷ luôn cướp được thể xác của con người, thì điều tiên quyết là mọi thứ của người đó phải phù hợp đối với quỷ khí, bản mệnh cùng với các yếu tố khác đi kèm. Không phải động ai cũng có thể cướp xác nhập hồn. Thứ mà ta nhìn thấy ở nhà Phú đã cho ta biết gia đình của cậu ta đã bị yểm bùa ngải, là một loại bùa ngải thuộc dòng phép đen, có xuất xứ từ vùng Thất Sơn Bảy Núi. Ta đã cho rằng những kẻ theo dòng tà phép này đều đã chết. Nhưng mà tối ngày hôm qua khi nhìn thấy dấu ấn đó, ta không dám tin vào mắt của mình. Vẫn có kẻ còn sống cho đến tận bây giờ. Yến liền nuốt nước bọt. Sao ông biết à? Thầy hai liền trả lời. Bởi vì nếu như kẻ yểm bùa ngải lên gia đình của Phú đã chết, thì con quỷ đó sau khi Phú chết đi, nó sẽ trở thành một linh hồn lang thang vất vưởng, không thể siêu thoát, cho tới khi một người nào đó biết được vị trí yểm bùa và đào nó lên, dùng tà thuật thu phục nó, tiếp tục sử dụng nó. Đến lúc ấy, nó không thể vượt qua khỏi ranh giới khu vực yểm bùa, nghĩa là nó chỉ có thể làm quỷ quấy phá trong ngôi nhà đó, không thể ra ngoài. Đằng này việc cướp xác nhập hồn giết người, nó đều làm được. Và nó không hề làm một cách điên loạn, không chủ đích như cháu nghĩ. Yến liền nói, nhưng mà chẳng phải nó không giết anh Phú, mặc dù anh ấy ở trong ngôi nhà đó 3 hôm, và nó cũng không giết vợ chồng nhà Quỳnh Nghị, mặc dù nó đã ở nhà của họ cả nửa ngày, cháu vẫn còn đang thắc mắc về điểm này. Thầy hai nhìn về phía giường bệnh nơi Phú đang nằm hôn mê bất tỉnh, ông hai khẽ nói, không phải là không giết, mà là nó đã muốn giết chết Phú trong những ngày cậu ta mới đặt chân về Việt Nam. Chỉ là chưa có thể giết được mà thôi. Nói một cách khác, cho đến thời điểm này, Phú vẫn còn sống không phải do may mắn, cũng không phải là do con quỷ tha cho cậu ta, mà là nhờ vào nhân duyên của cậu ấy tích được nhiều năm về trước. Cũng chính vì vậy mà ta không hiểu được thế nào, lý do tại sao gia đình cậu ta lại bị hãm hại bằng một thứ bùa yểm đáng sợ đến như vậy. Cháu đã gây nên tội gì vậy Phú? Khép mở cửa nhìn ra bên ngoài, ngay lập tức một chiến sĩ công an đang đứng chắn ngay cửa rồi hỏi Yến. Cậu muốn đi đâu sao? À, tôi muốn đi vệ sinh một chút có được không? Không phải bên trong phòng cũng có nhà vệ sinh sao? Nhưng mà trong phòng còn có người khác, tôi là con gái, chuyện phụ nữ đôi khi cũng cần có không gian riêng. Chẳng lẽ đến việc này các anh cũng cấm tôi? Anh công an ra hiệu cho đồng đội, lập tức một nữ công an bước tới, anh công an nói. Nếu vậy đồng chí Dương sẽ đi cùng cô, xin lỗi vì sự bất tiện, nhưng mà chúng tôi làm như vậy cũng là đang cố gắng bảo vệ an toàn cho mọi người. Mấy người là những người sống sót trong vụ thảm sát xảy ra đêm qua. Hiện nay mọi thứ về hung thủ đều rất mơ hồ. Lời khai mà các người cung cấp cho Thượng tá Khanh cũng không rõ ràng. Khi mà chưa bắt được hung thủ, mọi người đều là nhân chứng quan trọng. Không ngoại trừ khả năng hung thủ sẽ tìm cách thủ tiêu nhân chứng. Với cách giết người độc ác ấy, không gì mà hung thủ không có dám làm. Mong cô hiểu và thông cảm cho. Yến liền thở dài mà nói, thôi vậy tôi không đi nữa, Nhưng mà anh giúp tôi một chuyện được không? Anh công an liền đáp, có chuyện gì cô cứ nói, nếu trong khả năng cho phép tôi cố gắng. Yến liền vội đáp, công đã gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, kể từ khi mà chúng tôi được chuyển đến đây. Anh cũng biết đó, trong căn phòng ấy có tất cả 5 người. Ngoài 3 người đang ở đây ra thì vẫn còn 2 người khác. Một người là cô của tôi, còn người còn lại là chị gái của tôi. Tôi muốn biết tình hình hiện tại của 2 người đó là như thế nào. Nhất là chị gái của tôi, chị ấy bị thương nặng và mất rất nhiều máu. Đã lâu như vậy rồi sao không có ai thông báo tin tức gì vậy? Anh giúp tôi với. Anh công an liền trả lời, theo như những gì tôi biết thì cô gái tên Kim đó vẫn đang được các bác sĩ phẫu thuật. Tình hình bên trong bản thân tôi cũng không nắm rõ. Nhưng mà tôi hứa với cô, sau khi có kết quả tôi lập tức thông báo cho cô ngay. Ngoài ra cần gì cô cứ nói, chúng tôi sẽ đem đến. Yến cúi đầu cảm ơn anh công an rồi khẽ khép nép. Yến cúi đầu cảm ơn anh công an rồi khẽ khép cửa quay trở lại vào trong. Nhìn thầy hai, Yến khẽ lắc đầu rồi ngồi xuống phía đối diện thầy hai nói nhỏ. Đúng như lời của ông hai nói, họ đang canh chừng rất cẩn thận. Có lẽ chúng ta không ra được khỏi đây. Ông hai liền trầm ngâm vài giây, đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt. Ông hai liền chép miệng nói, không được, bằng mọi giá ta phải ra khỏi đây ngay khi trời sáng. Ta đã suy nghĩ kỹ, muốn ngăn con quỷ đó lại chỉ còn một cách mà thôi. Yến liền hỏi, cách gì vậy ông? Ông hai liền đáp, như ta đã nói trước đây, muốn hóa giải bùa yểm bùa ngải, điều đầu tiên quyết cần làm đó chính là xác định được đó là thứ bùa yểm, thứ bùa ngải gì. Do vậy ta đã lẻn đến nhà của Phú. Lúc ấy ta đã biết thứ ám hại Phú là thứ gì, nhưng mà thời gian quá cấp bách, không đủ để ta có thể chấn áp hay là tiêu diệt được nó. Bởi thực tế muốn phá giải thứ bùa yểm ấy cần phải bày được một trận pháp mạnh, một trận pháp đủ để khiến cho kẻ đang sai khiến con quỷ phải từ bỏ. Nói một cách khác, đây sẽ là một cuộc đối đầu giữa ta và tên thầy bùa sử dụng tà thuật đen. Ban đầu ta không tính đến chuyện con quỷ đã tìm được một thân xác phù hợp để mà nhập hồn, cho nên ta dự định sau khi quay về sẽ nói chuyện với cai lại. Hai thầy trò ta cùng nghĩ cách, cùng hợp sức. Thứ bùa yểm đó tuy đáng sợ nhưng mà không phải đã không có cách hóa giải. Chỉ tiếc rằng hiện nay đồ đệ của ta trong vòng 10 ngày tới không thể hồi phục. Mà chúng ta không thể đợi được. Đừng nói là 10 ngày, mà dù chỉ là một ngày cũng là điều không thể. Yến liền ấp úng nói, nhưng sao lại vậy hả ông? Thầy hai liền thở dài mà nói, cháu cũng thấy rồi đó, con quỷ này giết người một cách bừa bãi. Tuy mục tiêu của nó là Phú, nhưng mà khi nhập xác có được bản thể, nó đã giết những người không có liên quan. Ta đồ rằng việc con quỷ giết người cũng chính là một phép thử của kẻ sai khiến. Mặt khác, việc giết người rồi cướp lấy linh hồn của người chết cũng khiến cho quỷ tính của nó được tăng cao. Điều mà ta lo lắng nhất lúc này chính là sau khi thử xong, kẻ sai khiến sẽ càng giết chết nhiều người hơn nữa. Yến dùng mình, toàn thân nổi da gà. Yến không dám tưởng tượng những gì mà ông hai nói đều trở thành sự thật sẽ như thế nào. Yến liền nói, vậy phải làm gì để ngăn con quỷ đó lại? Không lẽ chúng ta chỉ biết ngồi và chờ đợi nó giết người thôi sao? Ông hai lúc này liền đáp, chính vì vậy ta mới nói bằng một cách ta phải rời khỏi đây khi trời sáng. Thì con quỷ đã có được thân xác người để nhập hồn, nhưng mà quỷ thì vẫn là quỷ. Nó không thể tự do đi lại trong lúc trời sáng, trong lúc có ánh sáng mặt trời. Và khoảng thời gian con quỷ mạnh nhất là từ 12 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng. Muốn tiêu diệt được nó phải làm mọi thứ trước nửa đêm. Tóm lại ta phải đến được nhà của Phú trong ngày hôm nay. Yến nghe vậy thì liền hỏi, nếu đã tính như vậy, tại sao khi nãy ông không kể mọi chuyện cho bác Khanh nghe? Cháu nghĩ bản thân của bác ấy cũng đang thấy rất nhiều điểm không thể giải thích được bằng logic, bằng chứng cứ trong chuyện này. Nếu mà hiểu rõ nguyên nhân sự việc, bác ấy sẽ giúp chúng ta. Khi nãy nói chuyện với anh công an bên ngoài, cháu thấy có vẻ như bác Khanh vẫn giấu những người khác về cuộc nói chuyện với chúng ta. Thầy hai liền khẽ lắc đầu mà nói, ta biết. Tuy nhiên việc này càng ít người biết càng dễ bị hành động. Ngược lại càng nhiều người biết lại càng nguy hiểm hơn. Chưa có gì mà con quỷ đã giết chết hai chiến sĩ công an cùng những người vô tội khác. Kéo đông người đến đó lúc này chỉ giống như là việc đi tự sát. Tay Khanh đó là một người tốt, là một người chính trực. Nói một cách khác thì chính hắn mới là người cứu cháu cũng như Phú hay là Kim với lại. Bởi chỉ chậm vài giây thôi ta đã đến không kịp. Yến liền ngạc nhiên hỏi, như vậy là sao ạ? Thầy hai lúc này liền giải thích. Không giấu gì cháu, tối qua khi mà tới nhà của Phú, ta đã gặp một chuyện không tính đến. Cũng chính vì chuyện này mà đã tiêu hao của ta khá nhiều sức lực. Ta vốn đã già rồi mà, đâu có thể được như ngày xưa. Do vậy, sau khi từ nhà Phú quay trở về nhà Quỳnh Nghị, ta đã ngủ ngay sau đó. Nhưng mà cũng may, mặc dù ngủ nhưng ta vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm đang diễn ra thông qua sợi dây cước đeo trên tay của Kim và Phú. Lập tức ta gọi Thanh Nghị dậy, nhà anh ta đưa ta đến bệnh viện ngay trong lúc đã quá nửa đêm. Đến nơi thì bảo vệ không cho ta vào bởi vì không phải là người bệnh, còn việc thăm nom giờ đó cũng không phải. Biết có giải thích thế nào họ cũng không tin. Đâu lúc đó thì xe của Tay Khanh soi đèn chiếu sáng rực. Với thân phận là công an không mấy khó khăn để hắn có thể vào trong. Ta nhận ra hắn cho nên nhờ hắn đưa ta vào cùng bệnh viện. Hắn đồng ý. Trên đường đi hắn nói lý do hắn đến bệnh viện vào ban đêm là vì một cấp dưới của hắn đang làm nhiệm vụ ở bệnh viện, gọi điện mãi không thể bắt máy. Thế không ổn cho nên hắn trực tiếp đến xem thế nào. Khi mà ta hỏi có việc gì mà công an phải trực trong bệnh viện thì hắn có nhắc đến vụ tai nạn xảy ra ban ngày và nạn nhân chính là cấp dưới của hắn cùng mẹ con cô Tầm. Lúc ấy ta đã đoán ra mọi chuyện. Bởi quỷ khí vương trong nhà của Quỳnh Nghị cũng chính là từ con bé Tươi. Ta định sáng ngày hôm sau sẽ đi tìm mẹ con của họ. Nhưng ta không thể ngờ được rằng cả hai người họ đã có mặt trong bệnh viện từ chiều cùng ngày. Chẳng có tai nạn nào tự nhiên xảy ra. Tất cả đều là do con quỷ nó gây nên. Đó chính là nguyên nhân tại sao ngay từ chiều, cái lại đã luôn thấy bất an. Nó nghĩ ta chuyến này gặp chuyện. Nhưng xem ra điều bất an đó bắt đầu tới khi con quỷ được đưa vào trong bệnh viện này. Một sự tính toán đầy đáng sợ. Yến liền há hốc mồm nuốt nước bọt, ấp úng Yến không nói thành câu. Con quỷ đó rốt cuộc là thứ ma quỷ gì vậy hả ông? Ông hai liền nghiêm mặt mà trả lời. Ở vùng Thất Sơn từng truyền tay nhau một loại bùa ngải vô cùng đáng sợ có mang tên là Thiên Linh Cái. Trong đó bùa Thiên Linh Cái được chia ra làm hai loại. Một loại chặt đầu những cô gái đồng trinh để luyện thành, còn một loại sử dụng xác hài nhi để luyện thành. Và loại thứ hai được gọi với cái tên đó là quỷ linh nhi. Nhưng mà đó vẫn chưa phải là thứ đáng sợ nhất. Thứ khiến cho bản thân của ta phải run sợ khi nhắc về bọn chúng. Những thầy phù thủy thuộc dòng phép đen, chúng đã tập hợp nhau lại để tạo thành tà phái. Tất cả những tà thuật như là quỷ linh nhi hay là thiên linh cái đều được chúng thi luyện nhằm nâng cao sức mạnh của bùa ngải. So với trước đây thì bùa ngải được tạo ra là do những kẻ này đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Chúng có dấu ấn riêng, phải mất mấy chục năm phong thủy chính phái mới tiêu diệt được bọn chúng. Những tưởng sẽ không còn kẻ nào có thể sử dụng cái dấu ấn đó. Thật không may con quỷ linh nhi được yểm tại nhà của Phú lại mang dấu ấn của những kẻ từng là nỗi khiếp sợ cho vùng Thất Sơn. Chỉ nghe vậy thôi cũng đủ khiến cho Yến thấy thất thần. Yến liền hỏi, nhưng mà nếu như thứ bùa ngải ấy đã ở trong khuôn viên của ngôi nhà từ lâu, vậy thì sao mấy năm qua anh Phú không chết? Trên máy bay cháu có nghe anh ấy kể sơ qua về cuộc sống của mình ở bên Đức, mọi thứ khá là thuận lợi. Chỉ khi về Việt Nam thì mọi chuyện mới bắt đầu. Liệu có phải là sau khi cả gia đình của anh ấy rời khỏi Việt Nam thì thứ bùa ngải đó cũng không còn tác dụng? Nếu như vậy, sau khi anh ấy tỉnh lại, chúng ta nói hết chuyện này và khuyên anh ấy bay sang Đức ngay lập tức được không hả ông? Ông hai liền lắc đầu mà nói, câu hỏi của cháu cũng chính là điều mà ta suy nghĩ mãi không thể nào lý giải nổi. Cháu nói cũng có ý đúng, nhưng mà theo ta mọi thứ không đơn giản như vậy. Một khi cháu đã bị yểm bùa, bị bỏ ngải, thì cho dù cháu có đi tới đâu, thứ bùa ngải đó vẫn bám theo cháu. Nhưng mà suy luận của cháu cho ta thấy rằng, người yểm bùa bỏ ngải gia đình của Phú ban đầu không hẳn có ý định giết người. Có thể kẻ này chỉ yểm lên mảnh đất của gia đình Phú đang sống,

Hắn biết giờ giấc nghỉ ngơi cũng như sinh hoạt của bảo vệ, bác sĩ và y tá. Hắn chọn khu vực VIP tầng 5 là bởi vì nơi đó là những nơi người có nhiều tiền dưỡng bệnh. Một tên cực đoan điên rồ, chính vì hắn nắm rõ mọi thứ trong bệnh viện, cho nên việc hắn ta ra tay giết hại nữ công an để thỏa mãn khát vọng điên rồ của mình, cũng như loại bỏ được hiểm họa. Sau khi tên điên khùng ấy giết chết công an, thì đã bắt cóc và đem giấu cô bé đang hôn mê bất tỉnh ở một nơi nào đó. Còn là nơi nào thì cho đến thời điểm này, các tổ công tác đang ra sức tìm kiếm, nhưng vẫn chưa phát hiện được điều gì. Không ngoại trừ khả năng cô bé đã bị giết, xác đã bị đem giấu hoặc là thủ tiêu. Đó là toàn bộ những suy đoán của những người có mặt trong căn phòng họp khẩn lúc 4 giờ sáng. Ông Khanh ngồi nghe nhưng mà tâm trí của ông không đặt vào trong bất cứ lời nói nào của cấp trên. Bởi ông biết cái thứ nhảy từ tầng 5 xuống đó chính là con bé, mà bây giờ người ta đều cho rằng nó đã bị bắt cóc hoặc là bị giết là do hung thủ giết người. Mọi thứ dường như là vô lý đến mức phi lý nếu như cứ cố tình giải thích nó theo logic của khoa học. Vậy nếu tự sắp xếp tất cả những việc trên lại rồi phân tích bằng những luận điểm tâm linh mà ông giả tin hai đó đưa ra thì sao? Tất cả đều hợp lý, nhưng thầy hai nhất quyết không nói cho ông Khanh biết những gì mà thầy hai biết. Bao nhiêu năm đây có thể coi là cú lừa lớn nhất trong cuộc đời của Thượng tá Khanh, khi mà ông hoang mang đến độ không biết phải bấu víu vào những chứng cứ nào. Bằng chứng nào để mà đưa ra kết luận sơ bộ về vụ án, tới mức ông hạ cái tôi, hạ cái quan điểm của ông xuống để mà chấp nhận tin rằng đại án giết người này là do ma quỷ gây ra. Vậy mà sau khi chia sẻ những thông tin của mình, thì hai chỉ đáp lại ông Khanh bằng những lời từ chối khéo léo và đạo mạo. Không nuốt trôi được cục tức, ông Khanh đập mạnh tay xuống bàn, khiến cho những người còn lại đang sôi nổi đưa ra dự đoán của mình phải giật mình. Như bừng tỉnh bởi chính cái đập bàn của bản thân, ông Khanh đền vội vàng xin lỗi rồi nói: xin lỗi mọi người, do tôi đang suy nghĩ đến vụ việc xảy ra. Hung thủ thực hiện mọi thứ cứ như là một bóng ma vậy. Hắn biến mất ngay trước mũi của chúng ta nhưng không hề tồn tại. Khốn kiếp thật. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.